Tận thế nhạc viên, chương 2133, Lâm Tam Tửu rạp phim ký 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thán tức khâu phòng lớn, Jess nâng lên rộng vành nón, thưởng thức một hồi nhi ánh nắng hạ ba tầng phòng lớn. Không hổ là hầu tước gia tộc theo cát trắng vương thời đại dựng lên phòng lớn. Cứ việc bởi vì năm tháng dài, mất tại sửa chữa, tỏ ra cổ xưa mỏi mệt, nhưng nó xương cốt bên trong kia một bộ tới tự khác một thời đại khí thế. Nhưng như cũ lệnh người nhìn liền nổi lòng tôn kính. Jess án vang chuông cửa thời điểm, không khỏi nhớ tới trước khi đi tại hảo hữu nhà kia nhất đốn cơm tối. Hầu tước a, tính là chúc mừng nàng tìm được công tác mới, cũng là vì tiễn đưa. Manly đặc biệt đã làm nhiều lần đồ ăn, một bên bố trí bàn ăn một bên chậc chậc nói, coi như là nay không bằng xưa hầu tước, đó cũng là quý tộc a, ta này đời đều không gặp qua sống quý tộc đâu, không biết có thể hay không so tiểu gia đặc biệt càng không dễ tiếp xúc. Nhớ tới đời trước cố chủ, Jess không khỏi đánh cái run, ta nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy chán ghét tiểu hài. Ta như vậy nói có phải là không tốt hay không? Gia sư cũng là người sao? Như thế nào không thể phàn nàn một chút? Bất quá, hầu tước nhà gia phong cũng không cùng. Manly an ủi, người nhớ rõ nhiều gọi điện thoại cho ta. Chờ ngươi công tác tiến vào quỹ đạo, ta có thời gian liền đi xem ngươi. Jess gật gật đầu, ngừng lại một chút, mới nói, ngươi không cần lo lắng cho ta. Kia tòa huyệt phủ rất xa, quen biết nhiều năm, nàng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra Manly trả lời lúc. Là tại ra vẻ nhẹ nhõm, ai lo lắng ngươi, ta là nghĩ mở mang kiến thức một chút bá tước ra mùa hạ biệt phủ. Theo cửa khóa nhất truyền, trong đó một cái trầm hậu cửa gỗ bị kéo ra, Jess tâm tư bị kéo về trước mắt, một cái ăn mặc thập phần sạch sẽ nam nhân. Đại khái hơn 30 tuổi, xinh hẹp mặt hẹp cái cằm, xem nàng nghi hoặc nâng lên một bên lông mày. Ngươi hào, nàng cười buông xuống dương ra, duỗi ra một cái tay. Ta là Jess, là hầu tước trước tiên để cho ta tới. Úp, kia nam nhân lộ ra một cái ôm áy náy cười. Ngươi tìm sai chỗ, Jess sững sờ, tài xế cấp nàng làm sai vị trí. Có lẽ là bên ngoài tư nhân cánh đồng quá lớn, không có đường cái nguyên nhân. Tại xa xôi nông thôn trong khu vực, rất nhiều đường thậm chí căn bản không có danh tự. Này bên trong không là hầu tước phủ, không là, thường có người này dạng hiểu lầm. Hắn nói, ngươi theo này phiến bãi cỏ xanh bên trong đi ra đi. Xuyên qua một rừng cây, đại khái 2 cây số bên ngoài mới là hầu tước nhà. Jess sững sờ nói cảm ơn, một lần nữa cầm lấy dương ra, nàng thuê tới xe đã đi, nhất định phải gọi điện thoại mới có thể thuê từ xe công ty kêu thêm một chiếc. Ta có thể mượn dùng một chút phủ thượng điện thoại sao? Không có vấn đề, kia nam nhân rất nhiệt tâm mà đưa nàng đưa vào hành lang. Cùng bên ngoài ánh nắng so sánh, phòng ở nội bộ ngoài ý liệu ám, đi vào cửa hiên sau. Một đài điện thoại chính ngồi tại cái bàn nhỏ bên trên. Quay số điện thoại bàn cùng nội thất sàn nhà đồng dạng. Bị lau đến sạch sẽ, Jess lấy ra cuốn sổ, tìm ra bản địa thuê xe công ty điện thoại, gọi tới, đem mục đích, phí tổn đều nói xong sau. Làm tiếp tuyến viên hỏi nàng, nên đi chỗ nào tiếp nàng thời điểm. Nàng thấp giọng hướng kia nam nhân hỏi địa chỉ. Mới hướng microphone thảo luận, ta tại Tây Gió thôn trang mặt sau, phía Tây Thán tức khâu phòng lớn, tiếp tuyến viên dừng một chút, người xác định sao, là, này là một trò đùa sao, tiếp tuyến viên thanh âm mất hứng trầm xuống mấy phân, tiểu thư, ngươi liền tại hầu tước phủ, cái gì, hầu tước phủ một cái tên khác là Thán tức khâu phòng lớn. Tiếp tuyến viên nửa câu nói sau, Jess còn không nghe rõ ràng, một bên nam nhân liền chợt bộc phát ra một trận vang dội cười to. hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, thẳng lau nước mắt, đưa tay đem điện thoại án đoạn. Ta là hầu tước quản gia. Oai, hắn thở không ra hơi nói. Ta đã sớm biết ngươi là muốn tới gia sư, nghĩ không đến ngươi như vậy dễ bị lừa. Chỉ đùa với ngươi, chúng ta chỗ này không có như vậy cầu thúc. Ôi chao nha, chết cười ta. Jess cảm giác huyết dịch từng đợt hướng mặt bên trên hướng. Nàng một chút cũng không cảm thấy buồn cười, nhưng là nàng cũng không nguyện ý làm người cảm thấy chính mình quá lấy chính mình làm hồi sự. Mở không dậy nổi vui đùa, nhất thời chỉ có thể đứng ở nơi đó, cảm giác giống như kẻ ngốc đồng dạng. Nàng là làm việc, nàng nhắc nhở chính mình hai lần, đồng sự là cái gì dạng người cũng có thể. Nàng chính mình đến bảo đảm nhất cử nhất động chuyên nghiệp tính. Nhưng là nói thì nói như thế, Jess vẫn cứ thoát khỏi không được kia một chút không quá thoải mái cảm giác cứng ngắc. Chờ ngươi sáng sớm thượng, quay ngược lại là không có chút nào phát giác, rất nhiệt tâm mà đưa nàng Dương ra tiếp tới. Nói, hầu tước một nhà muốn hai ngày sau mới đến, ta trước dẫn ngươi đi ngươi gian phòng. Chờ ngươi chuẩn bị xong ngươi xuống lầu, chúng ta lại nói một chút hai ngày nay ngươi nên làm công tác. Có lẽ hắn người không xấu, chỉ là không phân tắc. Nàng gian phòng ở vào lầu hai hành lang cuối cùng, cùng hầu tước nhà nữ nhi gian phòng cùng ở tại một tầng lầu. Vừa vặn ở vào phòng ở hai đầu, gian phòng rất rộng rãi, còn liên tiếp một gian phòng tắm, chỉ là lâu dài không ai dùng qua. Khắp nơi đều mông một tầng mỏng trần, chờ Jess đem chính mình không nhiều hành lý đều nhất nhất lấy ra cất kỹ về sau. Nàng đổi một bộ quần áo liền hạ xuống lâu. Đầu bếp cùng người làm vườn đều là theo gần đây thôn trang bên trong lâm thời thuê người. Đầu bếp mỗi ngày tới làm hai lần cơm liền đi, người làm vườn một tuần tới một lần. Oai cùng nàng ngồi tại phòng bếp đảo một bên, nói... Cho nên chủ yếu liền là hai người chúng ta phụ trách tại hầu tước một nhà đến phía trước đem phòng ở quét sạch sẽ. Đầu bếp sớm lên không nổi, cho nên chúng ta yêu cầu thay phiên chuẩn bị bữa sáng. Ngoài ra còn có một ít sửa chữa chọn mua công tác. Jess tại bút ký bên trên ghi lại chính mình phân phối đến công tác. Còn nói, ta yêu cầu bố trí một gian lên lớp gian phòng. Không có vấn đề, Oai cười nói, gian phòng sớm dự trở lại tới. 4-5 cấp đến 6-5 cấp sách giáo khoa cùng vật liệu đều có. Moa không là chỉ có 8 tuổi sao? Jess hỏi nói, nàng vẫn luôn là tại nhà đi học, cho nên học nội dung tiến độ nhanh. Oai rủ xuống con mắt, dùng một loại gần như bối thư tựa như ngữ khí nói. Nàng khả năng sẽ đối ngươi có ngoài định mức yêu cầu. Không, nàng khẳng định có ngoài định mức yêu cầu. Còn không ít, nghe lên tới hảo giống như cũng không là một phần bớt lo công tác a. Jess tại bụng bên trong thở dài, nghĩ hẳn là như thế nào cấp Manly nói. Lúc này mới nhớ tới muốn hỏi khác một cái sự tình. Liên quan tới gọi điện thoại, có cái gì quy củ sao? Không có cái gì đặc biệt. Oai nói, tận lực tại nghỉ ngơi thời gian đánh. Đừng chiếm dụng điện thoại quá lâu. Là được, hầu tước một nhà đến thời điểm. Jess mới lần đầu tiên xem thấy hầu tước bản nhân cùng hắn nữ nhi. Phỏng vấn thời điểm nàng liền phát hiện. Hầu tước phu nhân là một loại kia cảm thấy chính mình làm vì cha mẹ trách nhiệm chỉ ở chỗ cấp hai tử tìm một cái hợp cách bảo mẫu. Hợp cách vú em. Hợp cách gia sư người, một khi này cái nhiệm vụ hoàn thành, nàng liền tự do, bụng phệ hầu tước, bộ dáng thực sự không quá cấp quý tộc hình tượng tranh quang. Hắn tổng như là có một bộ phận tâm tư quải tại cái gì xa xôi sự vụ thượng đồng dạng. Vội vàng đối Jess nói một tiếng, thứ lỗi, liền biến mất tại phòng ở bên trong, ngươi hào. Jess đối với trước mặt trải lấy một đầu hoàng bím tóc tiểu nữ hài vươn tay. Cười nói, ta là ngươi về sau. Ta biết, Jess sao? Tiểu nữ hài đánh gãy nàng. Có một chút ta muốn cùng ngươi thanh minh. Ta tên là Mona, ta bằng hữu tên là Lisa, nhưng ta thực chán ghét kia cái Mona Lisa nhàm chán vui đùa. Ngươi cũng đừng nói, ngươi bằng hữu. Jess ngẩn ra, đối, tại này bên trong, Mona chỉ không khí bên người. Nàng cùng ta giống nhau đại, không yêu thích toán học, cho nên ngươi nói toán học khóa thời điểm muốn bận tâm nàng một chút. Úp, phỏng vấn thời điểm, hầu tước phu nhân đích xác mịt mờ mơ hồ nói một câu. Nàng nữ nhi tương đối đặc thù, vẫn luôn tại nhà thụ giáo dục mà không đi học hài tử. Tại cảm giác cô đơn thời điểm, cấp chính mình tưởng tượng ra tới một cái bằng hữu, cũng là thường có sự tình. Ta liền nói, tiểu hài tử thật là một loại lệnh người khó hiểu sinh vật. Đi qua luống cuống tay chân một ngày công tác lúc sau, Manly thanh âm tại điện thoại bên trong nghe lên tới nhất là thân thiết. Không, đều không là khó hiểu. Mặc dù tưởng tượng ra bằng hữu rất bình thường, nhưng ta vẫn cảm thấy có điểm sờn tóc gáy. Ôi chao, ta khi còn nhỏ liền chưa từng có tưởng tượng bằng hữu. Kia là ngươi nhân duyên hảo, hoặc là ngươi quên. Jess cười trả lời một câu. Ta khi còn nhỏ thực nội hướng, tại là ảo tưởng ta đồ chơi liền là bằng hữu của ta. Kia cũng so huyễn tưởng không khí là bằng hữu cường. Manly lẩm bẩm nói, như thế nào dạng, ngươi ngày đầu tiên coi như thuận lợi. Jess vòng quanh điện thoại tuyến, xem hành lang hai đầu không có người, đè thấp thanh âm nói, liền là ta đã nói với ngươi, quản gia có điểm ân không phân tắc, hơn nữa ta gian phòng bên trong không điện thoại, đính không tiện, đừng bị hắn nghe thấy ngươi sau lưng nói người nói xấu. Manly cười ha hà, Mona là cái chủ ý rất mạnh nữ hài. Tại lên lớp thời điểm, nàng kiên trì muốn chuyển đến hai cái ghế, một phen chính mình ngồi, một phen cấp nàng bằng hữu Lisa. Khi đi học nàng sẽ còn làm như có thật dừng lại, quay đầu hỏi bên cạnh ghế bên trên không khí, Lisa, này một bộ phận ngươi nghe hiểu không? Muốn hay không muốn làm Jess nói lại một lần? Rõ ràng là chính mình không rõ ràng, không có ý tứ nói đi. Này hai tử tại một số địa phương còn quái đáng yêu. Mona tựa hồ rất nhanh liền phát hiện, Jess là ta yêu thích đại nhân, cho nên hai người quan hệ tại mấy ngày trong vòng liền thân cận đến cực kỳ. Liền ăn cơm tản bộ cũng như hình với bóng, bởi vì Jess muốn chiếu cố giáo dưỡng hài tử, cho nên mỗi ngày bất kể là ai chuẩn bị bữa sáng, thu thập sạch sẽ đều là lưu cho oai làm. Theo lý thuyết, quản gia không cần như thế, việc gì cũng phải tự làm lấy. Chỉ tiếc hầu tước nhà không như dĩ vãng, thuê không dạy nổi quá nhiều người, hai người đều gánh chịu không ít ngoài định mức công tác. Này một ngày buổi sáng, Jess cũng như dĩ vãng đồng dạng, tại điểm tâm sau dẫn Mona ra cửa tản bộ. Ngươi xem, đây chính là chúng ta học qua thực vật thông qua phiến lá tiến hành tác dụng quang hợp. Jess một bên nói, một bên vuốt ve một mảng lớn trèo tường hổ. Các nàng lúc này đi đến thán tước khâu phòng lớn sau lưng. Toàn bộ vách tường đều bị nồng lục ân nhiên phiến lá bao trùm. Nàng vừa vặn theo trèo tường hổ bên trong phát hiện không ít độc cát. Nhanh lên hướng xa mấy bước bên ngoài Mona kêu một tiếng. Ngươi tới nhận thức một chút này cái. Tiểu nữ hài lại không có trả lời nàng, chỉ hơi hơi vừa quay đầu liền dừng lại. Chỉ có mái tóc dài màu nâu tránh khỏi một đạo quang lượng. Jess nửa câu kẹt tại cổ họng bên trong. Tại bên tay nàng, có người lôi kéo nàng tay áo. Nàng cúi đầu xuống, phát hiện Mona chính xem nàng nói, ta tại nơi này đâu. Jess tại bên người nàng ngồi xổm xuống, khóe mắt dư quang bên trong, kia cái tóc xù tiểu nữ hài bóng lưng như cũ lẳng lặng đứng tại xa mấy bước bên ngoài. Liền nàng cũng không biết vì cái gì, nàng nghe thấy chính mình khàn khàn thấp giọng hỏi, Lisa, Lisa đâu? Mona nhún vai, hoàng bím tóc hất lên, ta nói nha, Lisa hôm nay không lên tới giường, tại phòng bên trong ngủ nướng. Jess muốn nói điểm cái gì, nhưng nàng liền khí cũng ra không được. Xa mấy bước bên ngoài, tóc dù tiểu nữ hài động cũng không động. Mona ánh mắt đảo qua tiểu nữ hài vị trí nhiều lần. Hiển nhiên cái gì cũng không xem thấy. Ngược lại hỏi nói, Jess, ngươi như thế nào? Ngươi tại nhìn cái gì đấy? Không thể, tuyệt đối không thể làm hầu tước một nhà biết chính mình quá khứ. Lập tức sẽ qua Tết. Gần sang năm mới ta viết này đó dâm mát đồ chơi có phải hay không không tốt lắm. Nói ta sống đến quá mức cởi thế. 3 ngày trước kia ta mới biết được thế mà nhanh muốn qua Tết. Năm nay ta cũng là cùng ta mụ ngăn cách 2 chỗ qua. Không kịp ăn nàng làm đồ ăn. Cho nên ta việc nhà tốt cùng cầu đồng dạng. Cũng chỉ có thể vén tay áo lên chuẩn bị chính mình xuống bếp làm cơm tất niên. Các ngươi ăn Tết bình thường ăn cái gì chơi cái gì. P.S. Tiêu đề mặc dù là Lâm Tam Tửu dạp phim ký. Nhưng Lâm Tam Tửu bản nhân thế nhưng không có lên sân khấu. Bản chương xong, cách chương.